Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Phi Chu lên đường, được lĩnh đến nơi này về sau, có người đặc biệt tiếp ứng, dẫn hắn đi vào một gian phòng ốc, bên trong đã có 5 người, các ngươi 5 cái đều nhớ kỹ, đây chính là tiến về Ma Uyên Phi Chu. Chuyến này từ Trầm tướng quân hộ tống, nếu là trong lúc đó gây chuyện, sinh tử tự phụ, đối phương lạnh giọng nói, cho mỗi người phân phát một bộ người hầu quần áo, bàn giao 5 người lên thuyền về sau, một mực đợi tại ngự thiện khoang, giúp việc bếp núc còn làm sự tình, rất khó có cơ hội ra ngoài bên ngoài, chờ đến Ma Uyên, tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp để bọn hắn rời đi. Nghe vậy, mấy người biểu thị không có ý kiến, ngầm thừa nhận người này an bài, khoảng cách Phi Chu lên đường thời gian, đã lửa xém lông mày, không người nào nguyện ý vào giờ phút như thế này, xuất hiện chuyện rắc rối. Tần Thư cũng nghĩ như vậy, một thân một mình, sủng thú đều tại sủng thú không gian tản bộ, không giống túi chữ thú như vậy không gian tiểu, lại chen chúc. Tần Thư đảo qua trong phòng mấy người, mấy ngày kế tiếp, chính mình liền muốn cùng cái này 5 cái đại lão ra qua. Không có người nói chuyện, hắn cũng lười giới thiệu chính mình, chọn lấy cái địa phương ngồi xuống, nắm thật chặt cổ áo, phòng ngừa xuyên ở bên trong lân giáp lộ ra, kim cương cấp yêu thú, Naga lân phiến chế thành lân giáp. Có thể ngăn cản bạch kim kim cương cấp yêu thú công kích. Mặc lên người, tức thân mật lại an toàn. Lại cái này lân giáp thiết kế cực kỳ nhân tính hóa. Bên trong còn có một cái bàn tay bao quát túi. Có thể để đặt trang giấy loại hình đồ vật. Kết quả là, Tần Thư đem phần thiên tước đưa cho hắn. Sử thi cấp ngân lão bạo long một cái lân giáp, cho bỏ vào. Cái này càng noãn noãn thân mật, thời gian mỗi một ngày trôi qua, tại Phi Chu sắp lên đường 2 ngày trước, không ít thứ mang lên Phi Chu, làm tốt lên đường chuẩn bị, mà đám người hầu cũng ào ào lên thuyền, làm tốt chính mình vốn nên chuyện cần làm. Tần Thư ngẩng đầu, một chiếc Phi Chu vài trăm mét lớn lên, toàn thân, màu đỏ thắm. Một đầu ngân sắc văn có ngân giao hoàng kỳ phiêu đãng, khí phái huy hoàng, nó tựa như là một đầu nằm dạp trên mặt đất cự thú. Người đứng tại Phi Chu trước mặt, như là kiến hôi nhỏ bé, leo lên điều hơn 100 mét, thông hướng bên trên phi thuyền bậc thang. Tần Thư cùng 5 người khác cùng một chỗ, không đợi dò xét Phi Chu phía trên cảnh sắc, liền bị gọi đến buồng nhỏ trên tàu phía dưới. Về sau mấy tháng, bọn họ có thể muốn một mực đợi ở phía dưới, cho đến Ma Uyên. 2 ngày sau, hơn 1000 hoàng kim khế thú sư, từ 10 tên bạch kim khế thú sư cầm đầu, leo lên Phi Chu, phân tán tại Phi Chu các nơi, thủ hộ chuyến này trên đường an toàn. Bọn chúng sủng thú đều là từ hoàng triều căn cứ cái người tinh thần lực, bao quát chiến tích phân phát, đều là có thể trưởng thành đến hoàng kim ấu thú. Sủng thú nơi phát ra, đều là bắt mà đến hoàng kim yêu thú, một khắc càng không ngừng để chúng nó tiến hành giao phối sinh sôi. Mỗi một thai cũng có thể sinh sản vượt tới 3 đầu con non. Mà những thứ này khế thú sư tương lai đem bị hoàng thành hạn chế tự do, như là nô lệ đồng dạng. Đây là bọn họ lựa chọn vận mệnh, không người bức bách bọn họ. Phi Chu đi lên 3 người, một người là một người trung niên nam nhân, người mặc tử kim giáp, mày rậm mắt to, cả người đứng ở nơi đó, tự khiến người không tự chủ được cảm thấy khẩn trương. Hắn đạp vào bong thuyền, mục đích ngắm nơi xa. Các loại 2 người khác lên thuyền về sau, vung tay lên, thanh âm như sấm, quanh quẩn toàn bộ Phi Chu, lên đường, rầm rầm rầm, Phi Chu chấn động kịch liệt, tiếng oanh minh mãnh liệt, trong đó bộ có một cái to lớn trận pháp, hiện lên ngũ giác chi thế, năm tên tướng sĩ trên tay đều cầm lấy túi chữ thú, đem bên trong lượng lớn yêu hạch đổ vào dưới chân lõm trong máng. Sau một lát, Phi Chu mặt ngoài xanh quang đại tác, nhìn như to lớn thân tàu. Tại trận pháp khu động phía dưới, trọng lượng chợt giảm, đuôi thuyền có khắc bốn cái phong hệ trận pháp, giờ phút này xanh sáng lóng lánh, bộc phát ra sức gió cường đại, thôi động Phi Chu tiến lên. Như vậy lớn một cái Phi Chu, cứ như vậy chậm rãi lên không, tốc độ càng lúc càng nhanh, chui vào trong tầng mây, hướng về một phương hướng cấp tốc đi xa. Phi Chu phía trên, tiểu công chúa Giao Tố Tố một bộ sắc thái sặc sỡ váy lụa màu, tung bay như cùng ở tại nhảy múa, nàng hai tay vịn thuyền một bên, thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Bên cạnh Trầm tướng quân chi tử, Trầm Tuấn Thiên sắc mặt rất âm trầm, sớm biết Giao Tố Tố cũng muốn đến, hắn nói cái gì cũng sẽ không lên thuyền. Hắn đã dự cảm đến, về sau tại Phi Chu phía trên thời gian, khắp nơi tràn đầy mùi thuốc súng. Phụ thân của hắn, kim cương cấp khế thú sư, đồng dạng cũng là hoàng triều 10 đại tướng quân một trong Trầm tướng quân. Đối tiểu công chúa thêm vào, cũng là nhức đầu không thôi. Tại hạ chỉ hy vọng tiểu công chúa đừng gây chuyện liền tốt. Hắn cầu nguyện vị này tiểu công chúa, tốt nhất tại Phi Chu lúc cùng đến Ma Uyên về sau, đừng chọc xảy ra chuyện tới. Ngắn ngắn chưa tới một canh giờ, Phi Chu liền đã rời đi hoàng triều thế lực phạm vi. Tốc độ quá nhanh, vượt qua thanh âm truyền bá tốc độ. Đầu thuyền có trận pháp, hiện lên một đạo trong suốt phòng ngự cháo, làm đến đối diện gió mạnh thổi không tiến vào. Thưởng thức một hồi phong cảnh, cảm thấy không thú vị, Giao Tố Tố chắp tay sau lưng, đi dạo xung quanh đi. Trầm đại tướng quân nhấc chân theo ở phía sau, cùng sau lưng hắn, mỹ danh hắn viết bảo hộ công chúa an toàn, khó mà nói nghe chút, cũng là phòng ngừa công chúa làm loạn, chơi không vui. Bản công chúa muốn xuống thuyền khoang tản bộ, Giao Tố Tố nói xong, đi vào buồng nhỏ trên tàu, rẽ trái rẽ phải khắp nơi đi tới đi lui. Sau lưng nàng Trầm đại tướng quân thở dài, lúc này mới vừa xuất phát, cái này tiểu công chúa thì không thành thật. Giao Tố Tố đến vận chuyển Phi Chu trận pháp buồng nhỏ trên tàu đi lòng vòng, tiếp lấy lại đi thực vật dự trữ buồng nhỏ trên tàu đi đi. Đích thân tới người hầu chỗ ở, dẫn phát một mảnh thấp thỏm lo âu. Về sau nàng đi tới ngự thiện khoang, Tần Thư nhìn người tới, bất động thanh sắc tước lấy cam đất dưa, trong lòng rất là khó chịu, này nương môn thế nào lại ở chỗ này. May ra Giao Tố Tố chỉ là vòng vo vài vòng, lại đi ra ngoài, cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua mấy ngày. Tứ đầu ma long dung hợp hắc viêm tà phượng thiên phú hoàn thành, sủng thú trong không gian. Tứ đầu ma long cải biến phi thường lớn, vốn là có thể phun ra hỏa diễm đầu lâu, mặt ngoài có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, mỗi một lần hơi thở đều có hắc viêm phun ra, thì liền cái khác ba cái đầu, tựa hồ cũng sợ hãi cái này hắc viêm. Rời cái này viên đầu lâu hơi xa một chút, không đơn thuần là đầu lâu biến hóa, nguyên bản gai nhọn trải rộng phần đuôi, lúc này cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Tần Thư cho tứ đầu ma long ra lệnh, để nó tại sủng thú trong không gian, hướng về trống trải khu vực, phun ra hắc viêm, nhìn xem uy lực của nó, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tứ đầu ma long gầm nhẹ, sau đó trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, không khí đều bởi vậy vặn vẹo, nhiệt độ so nguyên bản phun ra hỏa diễm cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như tứ đầu ma long dung hợp đến bạch kim, hắn hắc viêm uy lực đem về càng mạnh, ngắn ngủi không đến mấy hơi thở, sủng thú không gian nội bộ nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tần Thư lập tức để nó dừng lại, hắn rất hài lòng hắc viêm hiệu quả. Hiện tại tứ đầu ma long có thể tại hoàng kim thú bên trong, xưng vô địch, một đánh 10 loại hình chiến đấu, không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian kế tiếp mỗi một ngày trôi qua, hơn một tháng sau, trong lúc đó Tần Thư có cơ hội từng đi ra ngoài một lần. Bên ngoài không có gì đẹp mắt, phía dưới đều là trắng xóa mây, lại là không thú vị một ngày, như thường ngày đồng dạng, trở lại nhỏ hẹp nơi ở, vừa nghĩ tới lại muốn cùng 5 cái đại nam nhân, chen tại một cái không gian thu hẹp, đừng đề cập nhiều phiền muộn, còn chưa vào cửa, liền thấy 4 người đứng tại cửa ra vào, trong đó 2 người lỗ tai dán tại cạnh cửa. Lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Làm gì vậy mấy người các ngươi? Tần Thư buồn bực nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.